Chương 154, chúc mừng, lần nữa xuất phát. Cả dù hạ cùng ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì tại giải quyết buồn phiền ở nhà về sau, cả dù hạ đám người cùng với ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì, ạ đoàn người tất cả đều về tới chân tân trấn. Có cắt đắt thật tốt quá, rốt cuộc lại đã trở về. Ả cao hứng nói. Ả. Hà nạ cô vội vàng muốn gọi ở Ả, đáng tiếc là Ả đã sớm chạy. Hà nạ cô lộn lại rất xin lỗi hướng về phía mọi người nói, thật bất hảo ý tứ, Ả hài tử này lao đúng như vậy. Nơi nào, Hà nạ cô? Ả hài tử này chúng ta đều rất quen thuộc, không cần gấp gáp. Ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì là phương diện này nhất đức cao vọng trọng người, ngay cả hắn đều đã nói như vậy, những người khác đương nhiên là không có ý kiến. Đúng a hạ nạ cổ tỷ, không cần chú ý cả dù hạ cũng hướng hạ nạ cổ nói rằng. Còn lại chúng nữ cũng là đồng dạng thoải mái hạ nạ cổ, còn như bờ dọc cùng mỉ tỷ chỉ có thể lúng túng cùng hạ nạ cổ. Được rồi, cả dù hạ ngươi liền mang theo ngươi mấy cái này bạn gái nhỏ trở về trong nhà nghỉ ngơi đi. Ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì hướng về phía cả dù hạ lao ngoan đồng tựa như trách làm sao mắt. Cả dù hạ cùng chúng nữ đều sau đầu chạy xuống hắc tuyến. Cả dù hạ càng là ở trong lòng nổ nước bọt lấy, thực sự là giả mà không kính. Bây giờ cùng cả dù hạ trở về chỉ có sạp di nạ cùng cổ dù kỳ, cùng với sầy rồ ba người, ạ can bởi vì thành đô liên minh liền muốn bắt đầu rồi, đạo quán cần đã trở về đầy kim thành phố, mà Hy La nguyên bổn chính là trong trăm công ngàn việc bất thời giờ vội tới cả dù hạ trợ uy, hiện tại kết thúc, xin thì ạ đương nhiên phải đi về thần áo. Cho nên hiện tại cả dù hạ bên người cũng chỉ còn lại có sạp di nạ, cổ dù kỳ còn có sầy rổ ba cái. Cả dù hạ mang theo sạp di nạ ba cái trở lại nghiên cứu sở, cả dù hạ trong lòng suy tính là không phải muốn chính mình lộng xáo phòng gì gì đó, dù sao luôn ở tại nghiên cứu sở bên trong, thật có chút bất tiện. Cả dù hạ cũng là muốn đến liền làm người, nguyên bản cần nghỉ ngơi chính hắn, dễ hạ thượng tọa đứng lên, chuẩn bị đi ra ngoài thương lượng với ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì xuống. Dù sao lớn như vậy sự tình còn là muốn cùng hắn trước dàn xếp xuống. Cả dù hạ đi vào phòng thí nghiệm, thấy ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì cũng không có ở trong phòng thí nghiệm. Cả dù hạ nhìn trái ngó phải một cái dưới, lẩm bẩm, kỳ quái, ra ra lúc này sẽ tới đi nơi nào. Đang ở cả dù hạ đi ra thời điểm, ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì lúc này cũng đi đến. Cả dù hạ đã trễ thế này. Đến tìm ra ra có cái gì sự tình sao ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì tò mò tuần hỏi. Cả dù hạ bĩu môi hướng về phía ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì nói, ta còn đang kỳ quái, ra ra ngươi đã trễ thế này chả thế nào không ở đây ta à mới vừa rồi là trấn bên trong những người đó qua đây thương lượng với ta một việc, cho nên ta đi ra một chuyến. Thật là, ngươi ra ra ta lại không phải tiểu hài tử, sẽ không la mở mở ơ tờ ha ha ha nói xong. Ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì chính mình cười lên ha hả. Thật là, ta còn không lo lắng ngươi. Một làm lên nghiên cứu ngươi cái gì đều quên, ta có thể không lo lắng sao cả rủ hạ im lặng hướng về phía ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì nói rằng. Ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì bị cả rủ hạ bóc gốc gác, nhất thời lúng túng nhìn trái nói hắn, hướng về phía cả rủ hạ nói, chúng ta cũng không cần nói cái này, nói đi đã trễ thế này, tới tìm ta cái này lão nhân làm cái gì. Cả dù hạ chứng kiến ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì như vậy nói sang chuyện khác, cũng chỉ có thể lúc đó bông, sắp sửa chính mình lộng xáo phòng ý tưởng nói với ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì một cái dưới. Cái này sự tình quả thực cần, như vậy đi chính ngươi ở phụ cận chọn một địa phương, ta khiến người ta giúp ngươi xây tòa biệt thự. Ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì suy nghĩ một chút, liền đánh nhịp nói. Biệt thự A cả dù hạ suy nghĩ một chút, cũng liền gật đầu nói, cũng tốt. Dù sao nhiều người nha ngươi cũng biết ngươi nhiều người a ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì tức giận nói với cả dù hạ. Được rồi, cái kia ra ra ta đi trở về nghỉ ngơi. Cả dù hạ chứng kiến chính mình sự tình giải quyết rồi, liền đứng dậy hướng về phía ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì nói rằng. Chờ một chút cả dù hạ. Ta không phải nói vừa rồi có người tới tìm ta thương lượng sự kiện sao nhưng thật ra là người của trấn trên nhóm chuẩn bị cho các ngươi vài cái ở trong đại hội thu được ưu tú thành tích muốn tổ chức cái tiệc ăn mừng, tuy là Geji hoặc cùng kệ đã ly khai đi tu hành. Thế nhưng ngươi và As không phải vẫn còn ở nhà cho nên ta đã đồng ý ô kỳ đỏ dù kỳ nạ gì nhìn thấy cả dù hạ phải ly khai, liền nói với cả dù hạ. Đối với cái này trùng sự tình. Cả dù hạ mặc dù không thích cũng không nhu cầu danh lợi, nhưng nhìn đến ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì cao hứng như vậy, cũng không có cự tuyệt. Hảo ra ra, ngày mai ta sẽ dẫn lấy sạp di na mấy người các nàng cùng đi. Không sao, đi về nghỉ ngơi đi. Ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì phất tay một cái, để cả rủ hạ ly khai. Chính mình lại bắt đầu vội vàng nổi lên chính mình thực nghiệm. Ngày thứ hai, cả rủ hạ ở hảo hảo ngủ nướng, sau khi tỉnh lại cọ rửa tốt liền mang theo sạp di na. Cô rủ kỳ cùng xảy rổ cùng đi tham gia cái kia tiệc ăn mừng. Hạ nạ cổ thật xa liền thấy cả rủ hạ, lớn tiếng hướng về phía cả rủ hạ vài cái ngoắc nói, cả rủ hạ, cô rủ kỳ, sạp di nạ, xảy rổ, nhanh lên một chút qua đây. Nghe được hạ nạ cổ bắt chuyện, cả rủ hạ không thể làm gì khác hơn là mau mang cổ rủ kỳ chúng nữ vội vàng đi qua. Được rồi, cả rủ hạ nhanh, sẽ chờ các ngươi. Hà nạ cổ vội vàng đem cả rủ hạ mang vào hội trường. Ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì đứng ở trên đài, cao hứng nói ra, thật cao hứng mọi người có thể tới tham gia cả rủ hạ cùng as bọn họ ở Thạch Anh Đại hội bên trên thu được ưu tú thành tích tiệc ăn mừng. Đầu tiên chúng ta trước chúc mừng một cái, cả rủ hạ ở Thạch Anh Đại hội bên trên thu được quán quân, cùng với as thu được 16 cường thành tích. Mọi người tiếng vỗ tay cổ vũ xuống. 333333333 dưới trận chân tân chấn cư dân đều thật lòng vì cả rủ hạ cùng as hai cái vỗ tay đứng lên. Ở cả rủ hạ cùng as hai người lên đài hơi chút nói một cái, tiệc ăn mừng lại bắt đầu. Kỳ thực cũng chính là đơn giản một lần hoạt động mà thôi. Ở trong lúc, as ít không may vận khí lại lần nữa phát huy, hấp dẫn hỏa tiễn đội ba cái kia ngu ngốc qua đây, đem tiệc chủ bắt đi nhạc đệm, bởi vì có cả rủ hạ ở tràng. Nguyên bản rồng phun lửa đại náo tiệc ăn mừng sự tình, bị cả rủ hạ dùng ỉn phở mạ bẹ một cái thiết quyền cho chân áp thôi, mà hỏa tiễn đội bởi vì có cả rủ hạ tồn tại, tiệc chủ bị bệ ý trực tiếp cứu lại. Sau đó đương nhiên là hỏa tiễn đội lần nữa bị đánh bay. Bởi vì có cả rủ hạ tham gia, tiệc ăn mừng tổ chức đi tới buổi tối. Cả rủ hạ bị những cái này đại thúc đổ nhiều lần rượu, cũng sớm đã uống say. Sắp dí nạ cùng cổ rủ kỳ đang ở chiếu cố cả rủ hạ, mà sợi rồ, thôi được rồi, nàng không cần người chiếu cố cũng là không tệ rồi, chiếu cố nhân hay là được rồi. Thủy ta muốn thủy. Cả rủ hạ đột nhiên khàn khàn hô. Bởi vì uống say quan hệ, cả rủ hạ cả người đều vô chi vô giác, chỉ là bản năng muốn uống nước. Thủy, ta lập tức đi ngược lại. Cổ rủ kỳ nghe được cả rủ hạ muốn uống nước, chạy mau đi ra ngoài. Sạp dì nạ chứng kiến cổ rủ kỳ đi ra ngoài rót nước, nhanh lên trấn an một cái cả rủ hạ nói, đừng nóng nổi, cổ rủ kỳ đã đi rót nước. Cũng không biết là không phải say rượu đánh bạo hay là thế nào hồi sự, nguyên bản say bất tỉnh nhân sự cả rủ hạ đột nhiên sẽ tại giường bên sạp dì nạ nhào tới. Cả rủ hạ, không nên như vậy. Sạp dì nạ bị cả rủ hạ đột nhiên này tập kích cũng là lại càng hoảng sợ, lập tức hơi chút từ chối dưới. Thế nhưng uống say sau cả rủ hạ căn bản không cho sạp di nạ giằng co, ngược lại là thật chặt đem sạp di nạ ngăn chặn. Hướng về phía sạp di nạ loạn hôn đứng lên. Bởi cua đồng đại thần quan hệ, tiểu thất sẽ không tiếp lấy tiếp tục viết, nơi này tình lược. Dù sao thì là cả rủ hạ cũng bởi vì say rượu cùng sạp di nạ xảy ra quan hệ cả rủ hạ ở cờ hờ áp vào trong nháy mắt, kỳ thực cũng đã thanh tỉnh, chỉ là đã như vậy, lấy tư cách kiếp trước người từng trải. Cả dù hạ căn bản là dừng không xuống. Cả dù hạ giống như sạp gì nạ hai người hoàn thành riêng mình lần đầu tiên. Đương nhiên hai người phát sinh quan hệ sự tình, cổ rủ kỳ đương nhiên đã biết. Nguyên bản đi ra ngoài rót nước cổ rủ kỳ trở về sau, chứng kiến hai người như vậy. Nhất thời liền trốn ở ngoài cửa. Mặc dù biết cả dù hạ là bởi vì uống say quan hệ, thế nhưng cổ rủ kỳ trong lòng vẫn là thật không dễ chịu. Cả người cứ như vậy vô chi vô giác về tới trong phòng của mình, không biết lúc nào liền ngủ mất. Chỉ là trên mặt chưa khô nước mắt bại lộ cõi lòng của nàng. Đang cùng sạp gì nạ xảy ra quan hệ qua đi, cả dù hạ cùng sạp gì nạ quan hệ thì càng tiến thêm một bước. Hai người thỉnh thoảng liền tới một lần, hoặc là ở một cái địa phương hảo hảo dính cùng một chỗ. Mà cô rủ kỳ thì là từ ngày đó trở đi thì có ý vô tình ẩn núp cả dù hạ, còn như sợi rồ. Căn bản không biết phát sinh cái gì chuyện nàng vẫn là cùng thường ngày, chỉ là đột nhiên cảm thấy dường như sạp gì nạ trở nên càng thêm thành thục, càng xinh đẹp hơn. Thời gian cứ như vậy ở cả rủ hạ vô sở sự qua năm ngày, ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì đột nhiên tìm cả rủ hạ có sự tình. Có cái gì sự tình sao ra ra? Cả rủ hạ hướng về phía ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì hỏi. Ồ là cả rủ hạ a, người đã đến rồi. Ồ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì nguyên bản vẫn còn ở quan sát bộ kẹ mẩn nghiên cứu, đang nghe thanh âm về sau, ngẩng đầu lên nhìn một cái, phát hiện cả rủ hạ đã tới. Không thể làm gì khác hơn là dừng lại nghiên cứu, đối với cả rủ hạ chào hỏi. Có phải hay không có cái gì sự tình muốn ta giúp một tay? Cả dù hạ mặc dù biết rất có thể là cái kia trong nguyên tắc do sư cầu sự tình, thế nhưng cả dù hạ cũng không thể nói thẳng ra, chỉ phải hỏi ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì. Ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì nói với cả dù hạ, đúng như vậy, ta hy vọng ngươi có thể đủ giúp ta đi một chuyến đại cam đảo tìm bác sĩ nội mục một chuyến. Bác sĩ nội mục cả dù hạ hơi chút nhíu chân mày lại, sau đó hỏi, có cái gì sự tình sao cả dù hạ còn giả bộ tỉnh giống như hồi sự. Đúng như vậy, bác sĩ nội một bên kia chiếm được một cái đặc thù bộ kỳ bản, muốn ta hỗ trợ nghiên cứu một chút, cho nên hy vọng ngươi có thể đủ đi qua cái kia xuống. Chỉ là bộ kỳ bản, dùng truyền tống cơ khí không phải tốt. Cả dù hạ mặc dù biết giáo sư cầu tính đặc thù, nhưng là vẫn hỏi. Cũng là bởi vì viên kia cầu không pháp thông qua truyền tống, sở 3.1 nên mới cần ngươi qua một chuyến. Lúc đầu ta là đã để ạt đi. Chỉ là ạt ta thật là lo lắng, cho nên ta muốn để cho ngươi cũng đi một chuyến. Cả dù hạ đang nghe ạt đã xuất phát, cũng chỉ là sửng sốt một chút, liền không nữa để ý tới. Ta chuẩn bị một chút, tự ra phát. Thuận tiện đi khiêu chiến một cái kia hay là quả quyết liên minh đi. Cả dù hạ hướng ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì biểu thị đồng ý, cũng nói rằng. Quả quyết liên minh A tuy là lấy thực lực của ngươi mà nói. Quả quyết liên minh đối ngươi trợ giúp rất nhỏ, không qua nhìn một chút cũng được. Ồ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì vẫn là chống đỡ cả dù hạ. Cả dù hạ đương nhiên cũng biết quả quyết liên minh kỳ thực cũng không mạnh, bất quá cả dù hạ vừa lúc chuẩn bị nghỉ ngơi một chút thuận tiện điều giáo một cái kia gì ồ lù cùng lạ vì ta. Đến tận đây, Thạch Anh quyển kết thúc, chương sau bắt đầu chính là quả quyết liên minh. Hai ngày này đặt nhân số tăng mạnh. Tiểu thất đối với có như vậy thành tích đương nhiên là thật cao hứng. Có thể có như vậy trưởng thành đều muốn cảm tạ độc giả thật to nhóm chống đỡ. Tiểu thất nơi đây biểu thị sâu đậm cảm tạ. Cảm tạ ngày hôm qua dập chỉnh phủ tạ có phải 0526 khen thưởng, cùng với cảm tạ lệ lút. Vê bờ gì tàn nỉ ạ, OT 460, Pepsi vé tháng. Tiểu thất hy vọng các vị có thể tiếp tục ủng hộ tiểu thất. Đem vật cầm trong tay ạ giả cả cùng nhóm đưa cho tiểu thất đi quyển quả quýt liên minh.